Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, thông hướng khung thành duy nhất lộ tuyến. Bess đang cố gắng thoát khỏi Rakitic, hai cánh người ở dưới nửa tràng từng có mấy lần giao thủ. Rakitic liên tục thành công cắt bóng, Đào ủy lời nói không tự chủ được mang theo dồn dập cảm xúc. Tranh thủ thời gian truyền bóng a, Schiffer đã chép vào, lời còn chưa dứt, trên màn hình Bess nửa quay người nâng lên chân trái. Schiffer đang từ bên người lướt qua, lại từ bên ngoài sân vòng qua tại đường biên phụ cận quấn quýt lấy nhau Jenner cùng Rafinha. Rakitic khóe mắt liếc qua ngắm gặp vốn hẳn nên đối vị phòng thủ Hawit đã thu về đến cấm khu bên. Trong rồi. Lập tức gặp phải một bước dán vào, nâng lên chân phải ý đồ phủ kín, nhưng là sau một khắc, Bess chân trái rơi xuống, nhẹ nhàng đem bóng đi phía trái bên cạnh gầy ra, linh hoạt xoay người vòng qua sau lưng Rakitic, dẫn bóng chui đi qua, Bess linh xảo xoay người đột phá, Rakitic quá bất cẩn rồi, Adam Simpson hô to. Đây là Bess thứ một lần thành công thoát khỏi qua người. Một chân còn tải không bên trong Rakitic biết mình bị lừa. Cắn răng nghiến lợi đưa tay vồ một cái về phía Bess quần áo chơi bóng. Bess tựa hồ phía sau có mắt giống như chùn xuống thân. Tránh khỏi, sau đó lội bóng bên trong cắt xéo xuống thẳng hướng San Cơ 04 cấm khu. Thành công thoát khỏi Rakitic sau Bess trong lòng có hưng phấn. Đây là hắn lựa chọn lấy Iniesta vì đột phá qua người mô bản sau thứ một lần thành công thí nghiệm. Nhưng hắn trong lòng đồng thời duy trì tỉnh táo. Trước mặt San Cơ 04 lớn cấm khu bên trong đã kín người hết chỗ. Sút xa 10 phần 10 sẽ bị ngăn trở. Không có bất luận cái gì phương thức có thể cam đoan lần này tiến công có thể thành công. Thậm chí không có cách nào cam đoan có thể có một cước mạnh bên trong khung cửa sút gôn. Bess quyết định mạo hiểm một lần. Không mạo hiểm cũng không được rồi. Bess tầm mắt rơi vào nhỏ cấm khu bên trong. Hơi một cái dừng lại chân sau kho đâm một cái. Đưa bóng truyền cho kéo đi ra Dzeko. Sau lưng có hai cái cầu thủ hậu vệ tại sau lưng. Dzeko hoàn toàn không có xoay người khả năng. Hắn cố gắng kẹp lại thân vị, bảo trì cân bằng, nhẹ nhàng đưa bóng ngang gõ truyền về. Dzeko ngọng gõ, Bess theo sau, Hawit ở trước mặt hắn. Bess không còn đi xem cấm khu bên trong quấn quýt lấy nhau song phương cầu thủ. Hắn cúi xuống đầu nhìn chằm chằm quay lại đây bóng ra. Một khắc này, trên khán đài huyên náo tựa hồ biến mất vô tung vô ảnh. Lại có thể nghe thấy gần trong gang tấc sau lưng truyền đến trùng điệp tiếng thở dốc. Nhìn lấy chính tại điều chỉnh bước điểm Bess, Rakitic trong lòng có dự cảm xấu. Hắn là biết rõ cái này Hoa Kiều có một cước phi thường xuất sắc sút xa. Hắn chân phải, Rakitic phản xạ có điều kiện giống to. Tại khu vực này, Bess khả năng nhất sút gôn phương thức chính là chân phải xoa ra đường vòng cung bóng vòng qua bên. Trong cấm khu cầu thủ hậu vệ, xoa dếp vào bóng cửa xa góc, Hawit hai tay chắp sau lưng, kẹt tại Bess phía bên phải, ngưng thần nhìn chằm chằm lập tức liền muốn nhận bóng Bess mặt không thay đổi Bess động tác kế tiếp. Phi thường trực tiếp, vậy phi thường vượt quá những người khác dự kiến, hắn căn bản liền không có ngừng bóng, trực tiếp chân trái xoa lên đường vòng cung bóng đưa vào nhỏ cấm khu. Bóng ra cao cao từ Hawit đỉnh đầu bay qua. Trước điểm Jenner ngửa đầu nhìn lấy bóng lại không nhảy lấy đà. Quá cao, Bess truyền trong. Adam Simpson lời nói có chút do dự. Trung lộ Graffite vậy không có nhảy lấy đà. Hắn quá thất vọng, cái này truyền trong quá lệch. Tới gần quá khung thành rồi. Nhưng cùng Graffite cảm giác không giống nhau. San Cơ 04 trận đấu này lâm thời thủ phát thủ môn Thiệu Bêu trong lòng là sụp đổ. Khi hắn đi về phía trước một bước chuẩn bị xuất kích cầm banh thời điểm. mới phát hiện bóng ra đường vòng cung tại vòng qua trước penalty viên sau. Thẳng đến khung thành sau góc mà đi. Thiệu Bêu biết mình không kịp về truy. Hắn nhảy lên thật cao, cố gắng duỗi dài cánh tay. Bàn tay mở ra, đụng phải. Thiệu Bêu trong lòng vui vẻ. Còn tại không bên trong xuống dốc, hắn liền không kịp chờ đợi quay đầu nhìn lại. Chính trông thấy bóng da nện ở cột cửa bên trong bên cạnh. Trước cửa John cùng Misimovic quấn quýt lấy nhau. Bóng da chậm rãi lăn qua rồi vạch gôn. Úp úp úp, trời ạ, đây là sút gôn, là sút gôn. Best chân trái đường vòng cung bóng sút gôn. Bóng da không thể tưởng tượng nổi vòng qua bên trong cấm khu tất cả mọi người. Vậy vòng qua thủ môn tay. Tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết. Adam Simpson hưng phấn đứng người lên hô to. Vĩ đại tranh tài, vĩ đại vào bóng. Best dùng tất cả mọi người không nghĩ tới phương thức. Dùng bình thường nhất vậy nhất làm cho người ngạc nhiên phương thức đưa bóng đưa vào rồi khung. Thành, đây là tuyệt sát. 4-3, Wolfsburg bổn tràng tranh tài lần thứ nhất dẫn trước. Nhìn xem chính tại cuồng hống Maga A. Hắn may mắn từ sân bóng Arena UEFA Sanker mang đi rồi 3 phần. Rakitic cùng Hawit trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia nhớ truyền bóng chậm rãi bay vào khung. Thành xa góc, bọn họ đều đã nghĩ đến Best rất có thể sẽ sút gôn. Nhưng không phải chân phải mà là chân trái. Không phải đại lực sút gôn mà là dây đường quỷ dị chân trái đường vòng cung. Cái này khiến bọn họ khó có thể tin. Hoàn toàn chính xác khó có thể tin. Đường dây này đường cơ hồ là bóng ra bay vào khung thành duy nhất lộ tuyến. Những phương thức khác cũng không thể cam đoan bóng ra sẽ không bị hậu vệ nhóm dùng thân thể ngăn. Lại, Best giơ cao hai tay điên cuồng phóng tới khán đài bên trong cái kia mịt mù không thể gặp phương. Trận, tại phía sau hắn, tất cả Wolfsburg cầu thủ bao quát dự bị chỗ trên cầu thủ đang cùng theo. Lần thứ nhất, áp đảo xanh trắng. Cái gì là vương bài? Thời điểm khó khăn nhất, mấu chốt nhất tranh tài. Có thể kính dâng ra đặc sắc nhất diễn ra. Có thể ngăn cơn sóng dữ. Có thể lấy sức một mình giết tử đối thủ. Không hề nghi ngờ, thật sự là hắn là đội bóng này vương bài. Trên màn hình lặp đi lặp lại từ từng cái góc độ chiếu lại cái này đặc sắc đường vòng cung bóng phá. Cửa. Adam Simpson khen nói, trận đấu này có hai cái đặc sắc vào bóng. Hawit siêu cấp sút ra, Best đường vòng cung bóng phá cửa. Nhưng mặc kệ là mang tính then chốt vẫn là thưởng thức tính. Cái sau càng hơn một bậc, Best hắn luôn có thể ở đây trên làm ra chút đặc biệt sự tình. Tại phía xa kinh đô phòng studio bên trong, đạo ủy đối cái này vào bóng khen không dứt miệng. Mặc dù vào bóng rất xinh đẹp, nhưng là vào bóng quá trình càng đặc sắc. Từ Best đột nhiên quay người đột phá Rakitic, sau đó cùng Zeko gặp trở ngại phối hợp, lại trực tiếp vung chân, nhìn như chuyền bóng, trên thực tế là sút gôn. Phải nói đây hết thảy hẳn là Best trong lòng kế hoạch tốt. Ếch, thổi có chút qua, nếu như không phải kế hoạch tốt, Best mặc dù hai chân cân đối. Nhưng nói tóm lại, sút gôn thời điểm trên cơ bản đều là chân phải. Mà nếu như dùng chân phải, dù cho trước người Hawit ngăn không được, bóng ra vậy rất khó vòng qua cấm khu bên trong nhiều như vậy cầu thủ. Hơn nữa cái này loại lớn ở ngoài vùng cấm bên trái chân phải đường vòng cung bóng xoáy xa góc sút gôn phương thức là so sánh. Thường gặp, thủ môn sẽ trước giờ phòng bị. Đoạn tuyên nghe không nổi nữa. Cắt ngang nói, đương nhiên, đây cũng là bởi vì Neuer lúc trước thụ thương. Nếu như Neuer tại, cái này bóng còn rất khó nói. Ủ rũ Sanker 04 cầu thủ vừa mới mở bóng. Trọng tài liền thổi lên kết thúc tranh tài tiếng còi. Best không để ý tới không hỏi chạy mau mà đến các phóng viên. Giơ cao hai tay vỗ tay cảm tạ đi theo đội bóng xuất chinh sân khách fan hâm mộ. Best, ngươi là thế nào nghĩ đến dùng loại phương thức này sút gôn? tại trong sân huấn luyện dùng loại phương thức này sút gôn qua sao? Best, không, đây là linh cảm. Best đẩy ra các phóng viên. Lựa chọn loại phương thức này là bởi vì chỉ có loại phương thức này mới có thể đem bóng đưa vào khung thành. Mặc dù chỉ ra sân nửa giờ, hắn vẫn như cũ là hoàn toàn xứng đáng chủ giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.